chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 127. Góc truyện audio.com. Chấm, dứt lời, bà ta trừng mắt nhìn Hà Khánh Bẫn, giày cao gót cất bước rời đi. Phải lên kế hoạch thật tốt để làm sao đó có thể nịnh bợ hộ quốc chiến soái. Kim Chính Huy nói xong, cũng rời khỏi, hu hu hu, Hà Khánh Bẫn khóc lóc. Làm sao bây giờ, liệu hộ quốc chiến soái có tính sổ với chúng ta không? Mọi người sợ hãi lắc đầu. Chu Ngọc Đình cũng đang vô cùng sợ hãi. Giọng điệu run rẩy hỏi. Lưu Ngọc Huyền, cô là bạn thân thiết với Mục Thiên Lam, vợ của hộ quốc chiến soái, có thể giúp chúng tôi nói mấy lời hay ho được không? Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều quay về hướng Lưu Ngọc Huyền cầu cứu. Lưu Ngọc Huyền khóc không ra nước mắt, không lừa gạt mấy người. 3 năm này, tôi đã chế giễu mắng chửi anh ta không dưới 1000 lần. Bản thân tôi cũng sợ hãi. Làm sao còn có can đảm nói tốt cho mấy người. Mọi người lập tức tuyệt vọng. Nếu không, chúng ta chuồn đi thì thế nào? Trịnh Diệu, Văn đề nghị, chuyện tiên hiệp hay, lời này của có thể đã khảm vào trong lòng mọi người. Trước mắt quả thật chỉ chuồn đi mới có là kế sách tốt nhất. Hà Khánh Bản nói xong, dẫn đầu đứng dậy, một đám người mới bước đi được 2 bước. Tiêu Thanh đột nhiên chỉ về phía bọn họ, nói với Kim Chí Nam, ông Kim, suốt nãy giờ hết ông chủ này đến ông chủ kia kính rượu tôi. Cả lỗ tại đều nghe đến trai tai rồi, gọi mấy người trẻ tuổi đến đây ngồi, cho tôi một chút cảm giác mới mẻ. Kim Chí Nam vừa nghe thấy, liền đứng dậy, nhanh chóng vẫy tay gọi đám người Kim Thành Khánh, Thành Kiệt, Kim Bằng, mấy đứa trẻ tuổi mau tới đây. Hộ quốc chiến soái xem trọng mấy đứa, muốn uống rượu với mấy đứa, đây là vinh hạnh lớn của mấy đứa, 1000 lần không được bỏ lỡ. Lời vừa nói ra, rất nhiều người quay đầu dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đám người Hà Khánh Bản. Mà thân hình đám người Hà Khánh Bản chấn động, 2 chân nháy mắt như đổ trí, trở nên vô cùng trầm trọng, ngay cả đường đi cũng không đi nổi. Sống lưng lạnh, mồ hôi lại đột nhiên tuôn ra toàn thân. Bọn họ biết, chuyện này xong rồi, con trai, mấy đứa sắp thăng tiến rồi. Hộ quốc chiến soái chỉ điểm mấy đứa, muốn uống rượu cùng mấy đứa, còn ngơ ngẩn để làm gì? Nhanh chóng lấy chén rượu đi qua kính rượu với hộ quốc chiến soái. Sau đó nịnh bợ hội quốc chiến soái đi, Kim Chính Huy chạy đến, kích động thúc giục Kim Thành Khánh, nếu không phải đã đắc tội với Tiêu Thanh, bọn họ đã phấn khích muốn chết rồi. Đã sớm đi qua nốc cạn một chai trước để tôn kính. Nhưng bọn họ đắc tội với Tiêu Thanh. Sao còn dám đi qua? Chuyện này không phải muốn mạng của họ hay sao? Thế nào, mặt mũi của hộ quốc chiến soái? Mấy đứa không tính cho anh ta mặt mũi sao? Thấy bọn họ sững sờ thờ ơ đứng đó. Sắc mắt của Kim Chí Nam lập tức trầm xuống. Không phải, không phải, không phải. Hà Khánh Bân biết nếu bản thân không đi qua, cậu hai Kim Chí Nam của anh ta sẽ tức giận với bọn họ. Lúc này liền cười ha ha nói, cậu hai, chúng cháu thật sự là được sủng ái mà lo sợ, trong một lúc thần trí không thể quay về, hiện giờ đã lấy lại được tinh thần, chúng cháu sẽ đi kính rượu với hộ quốc chiến soái. Dứt lời, anh ta đưa mắt với mọi người, ý bảo bọn họ trốn không được thì phải đi đối mặt. Rất nhanh, 7-8 nam nữ thanh niên, trên tay mỗi người đều cầm 1 ly rượu, 1 chai rượu đỏ, đi đến bàn chính, hộ quốc chiến soái, ngài bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình, vỗ về dân chúng tôi có thể có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ở mảnh đất này. Không thể thiếu được công lao của ngài, tôi cũng không biết nên dùng những lời nói nào để bày tỏ tình cảm sung kính của tôi đối với ngài. Nói tóm lại tất cả đều nằm trong rượu, nâng ly rót đầy rượu kính chiến soái. Anh ta rót đầy 1 ly rượu đỏ, nâng ly rót đầy rượu kính chiến soái. Chấm, nâng ly rót đầy rượu kính chiến soái, nâng ly rót đầy rượu kính chiến soái. Đám người Kim Thành Khánh cũng đầy nâng ly rót đầy rượu. Mọi người đứng xem nhiệt huyết sôi trào, khuôn mặt Kim Chỉ Nam lộ vẻ hài lòng, nhẹ giọng nói. Chính Huệ, Kim Bằng quả nhiên rất biết nói chuyện, biểu hiện không tồi, mẹ của Hà Khánh Vân vui mừng cười nở hoa. Nhưng Tiêu Thanh lại không hề nâng ly, ngược lại còn che ly rượu của mình, làm bộ hoảng sợ nói. Không thể, không thể, tôi chỉ là một tên đi giao đồ ăn thổi tha nghèo kết hủ lậu. Hút loại thuốc mà trong mắt mấy người ngay cả con chó cũng không thèm hút. Sao dám để cho đám cậu chủ, cô chủ giới thượng lưu mấy người kính rượu. Xin đừng có chi chết tôi, cách chương.